Bí mật hành trình tình yêu. Chương 5, hôn nhân không phải là một vở diễn. Góc truyện audio.com. Hạnh phúc và bất hạnh là cặp từ thường được dùng nhất trong hôn nhân. Nhưng bản chất thật sự của cuộc hôn nhân không chỉ gói gọn trong ý nghĩa của hai từ này. Cũng như không thể diễn tả chính xác nếu chỉ nhìn vào cách thể hiện bề ngoài của các cặp vợ chồng. Nhiều người cứ cố che đậy vết rạn bên trong gia đình họ. Chấp nhận vỏ bọc hoa mỹ của hai từ hạnh phúc mà không dám thừa nhận với mọi người. Với chính bản thân về thực tế cuộc sống bất hạnh mà họ đang phải đối mặt từng ngày. Vì sao vậy? Vì họ mang nặng tính sĩ diện. Đến với hôn nhân mà chưa kịp suy nghĩ chín chắn. Chạy theo lối sống hào nhoáng bề ngoài. Điều này có nghĩa là họ đang sống cho dư luận chứ không phải cho chính mình. Họ đang diễn cho chính mình xem nhưng để lấy lòng mọi người xung quanh. Đó chính là sự hoang phí thời gian sống của bản thân. Lễ kết hôn của Kelly Rutherford, nữ diễn viên trong phim Melrose Place, và Carlos Tarajano, một nhân viên ngân hàng, diễn ra thật ấn tượng. Rutherford mặc chiếc áo cưới màu trắng thanh khiết và lộng lẫy được thiết kế dành riêng cho cô. Chiếc nhẫn đính ngọc lục bảo đáng giá hàng ngàn đô làm tỏa sáng cả bàn tay kiêu sa. Khách sạn Beverly Hills rộng lớn không đủ chỗ cho khách đến chúc mừng. Lễ cưới được tạp chí In Style miêu tả ngoạn mục như một sự kiện trọng đại của giới nghệ sĩ. Khởi đầu cho trào lưu mới trong mùa cưới, tiếng tăm của họ nổi như cồn với những hình ảnh lộng lẫy tràn ngập trên các tờ báo và tạp chí. Vào lúc những bức hình cưới của đôi vợ chồng hạnh phúc này đang là niềm mong ước của biết bao người thì Kelly Rutherford thông báo ly hôn. Quyết định này của cô tạo ra sự sửng sốt cho tất cả mọi người. Hàng loạt những cuộc hôn nhân đình đám khác sau đó cũng tan rã nhanh chóng như cặp Tom Green, Drew Barrymore, Courtney Thorne-Smith, Andrew Conrad, Helen Hunt, Hen Azaria và Jennifer Lopez, Oyaninoa, nhận thức được xu hướng này. Tiền vệ Kurt Warner của đội ST, Louis Lam đã khước từ cơ hội xuất hiện trên tạp chí. Anh nói, tôi sống cho chính tôi. Hôn nhân là sự chọn lựa để cùng xây dựng hạnh phúc. Tôi không muốn biến nó thành một vở kịch. Theo David Blankenhorn, một nhà xã hội học ở New York, sự bất thường của trào lưu kết hôn mì ăn liền này là do một phần tác động của xu hướng sống gấp trong xã hội. Không chỉ xảy ra ở giới nghệ sĩ và những người nổi tiếng. Khi cuộc hôn nhân trở thành một vở diễn, nó dễ dàng bị hủy bỏ. Ông nói, dưới góc độ xã hội, chúng ta không nên quan tâm đến hình thức của những mối quan hệ. Hãy chú ý nhiều hơn đến bản chất của mối quan hệ và thái độ của những người trong cuộc. 1/5 số người đã có gia đình nói rằng họ cảm thấy mối quan hệ hôn nhân của mình không được như ý nhưng lại không muốn thay đổi gì cả vì cho rằng xã hội vẫn đánh giá cao những người có cuộc sống gia đình êm ấm. Tuy nhiên, để có được đời sống hôn nhân bền vững và hạnh phúc, chúng ta phải biết lắng nghe những mong muốn của bản thân và sống với tất cả cảm xúc chân thành trước khi quyết định tạo dựng một mối quan hệ tình. Cảm, cách chương.